Bản hòa tấu hôn nhân, chương 46, góc truyện audio.com, fan meeting 1 của Đinh Mông được lên kế hoạch tổ chức nhanh chóng. Cô đã tuyên truyền sự kiện này trên Weibo cá nhân trước rồi mới chính thức giới thiệu trên Weibo công ty. Mặc dù như thế nhưng vẫn được các fan hưởng ứng nhiệt tình. 1. Fan meeting, buổi họp fan của các nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz. Lượng fan trên Weibo của Đinh Mông cũng rất nhanh vượt qua 300 vạn, dưới sức ép mãnh liệt từ Tiểu Tranh, cô đã đồng ý sẽ đăng hình coi như là một món quà tặng fan. Đúng vậy, tuy rằng trước đây cô đã từng hứa với Giang Mạn sẽ chia sẻ nhiều ảnh chụp của mình lên Weibo, nhưng có cố gắng nhiều thế nào cô cũng không thể chụp ra bức hình khiến mình hài lòng. Nghĩ lại cũng thật là đau lòng. Khi lượng fan trên mạng lên tới 300 vạn, Đinh Mông theo lời Giang Mạn mang ca khúc With You tuyên truyền trên trang cá nhân của mình. Phần chế tác hậu kỳ của bài hát về cơ bản đã hoàn thành, cũng đã định ngày phát hành trên toàn quốc 25/12. Giang Mạn sắp xếp cô phối hợp với cô Tín để tuyên truyền. Vì vậy trên Weibo thường xuyên đăng ảnh selfie, hai chia sẻ với các fan. Hai, selfie, chụp ảnh tự sướng, việc này đúng lúc giải cứu Đinh Mông khỏi tình huống nước sôi lửa bỏng. Cuối cùng thì cô cũng đã có thể ngừng việc selfie này lại rồi. Nhìn lượng fan vượt quá 300 vạn, Đinh Mông dùng hình Giang Mạn đưa mình đăng Weibo. Đinh Mông gạch dưới mông chủ V, cảm ơn các tiểu tranh ủng hộ, số fan đã hơn 300 vạn rồi tương đương thật ra selfie vốn là kỹ năng sống, mà tôi lại có gu thẩm mỹ của chòm sao Kim Ngưu Cơ cho nên tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên nhờ nhiếp ảnh ra chụp ảnh hộ tôi thôi. Thăng WITSYOU thăng, Weibo được đăng lên rất nhanh đã nhận được các comment chúc mừng của fan club tiểu tranh ở khắp bốn phương. Mông chủ xinh đẹp vô cùng, chân dài thật đấy, ai cần trái tim, em không tin, cô bé mèo hoang này đâu phải là mông chủ của chúng ta. Không ngờ mông chủ trong tạo hình sexy lại hấp dẫn đến thế. Bất chấp tất cả mông chủ thống nhất thiên hạ, mông chủ của chúng ta là đẹp nhất, vẫn mong chờ ngày mông chủ và cố đại thần song ca. Nhìn ảnh chụp ca khúc này em nghĩ bài hát này chắc chắn sẽ là hay nhất thế giới, ai cần chó con ngoe nguẩy. Không thể hiểu được tại sao cô Tín phải hợp tác với người này chứ, cúi chào. Có NT, ba trà trộn vào đây, các hội trưởng mau tới bắt nó ra ngoài. Ba NT, anti-fan, những fan chuyên đi soi mói những khuyết điểm của ngôi sao và chỉ trích họ vì họ không thích những ngôi sao đó. Phó hội trưởng đến đây, NT ở đâu? Xin chào phó hội trưởng, NT đã bị em block ra ngoài rồi. Em là trưởng fan club Tây Nam của Tiểu Tranh, xin hỏi có thể thăng chức cho muội được không? Ca khúc With You vừa mới tuyên truyền trên Weibo đã tạo nên làn sóng hashtag thăng Đinh Mông thăng và các hashtag liên quan đều nằm top trong 2 ngày liên tiếp. Công ty nhân lúc thông tin vẫn còn hot đã bán vé tham gia fan meeting. Thực ra, số lượng fan của Đinh Mông vốn không nhiều nhưng nhờ độ hot của With You nên trong thời gian ngắn vé fan meeting đã bán hết sạch. Lần họp fan này, Đinh Mông đã biểu diễn 2 ca khúc Dấu Bé Am Hia Dấu Lớn và Dấu Bé Hôm Nay Anh Muốn Nói Chia Tay Dấu Lớn và cùng fan giao lưu thông qua nhiều trò chơi. Đồng thời, công ty còn nghiên cứu được đối tượng chủ yếu trong fan club Tiểu Tranh. Quả thật, độ tuổi của fan club rất phong phú, còn có các hội trưởng và hội phó luôn tận tụy bảo vệ cho fan nữa. Nói tóm lại, tất cả hoạt động tại buổi họp fan đều diễn ra vui vẻ. Các Tiểu Tranh không chỉ may mắn được đích thân cô ký tặng. Góc truyện audio.com, trên đĩa nhạc mà Đinh Mông còn nhận được rất nhiều quà tặng từ fan hâm mộ, trong đó phần lớn là đồ ăn. Fan meeting của Đinh Mông kết thúc cũng là lúc đến lễ trao giải âm nhạc thường niên. Công ty quản lý của Đinh Mông tích cực chuẩn bị lễ phục cho cô. Các ca khúc Kiều Dĩ Thần sáng tác cũng đã hoàn thành và đang bắt tay vào giai đoạn thu âm. Anh đổi toàn bộ các trang thiết bị của phòng thu âm sang mới nhất. Nhân viên ghi âm cũng nhận ra sự hào hứng của Kiều Dĩ Thần khi làm việc này. Hôm nay, lịch thu âm của Đinh Mông xếp sau một ca sĩ khác chính là thần tượng nổi tiếng gần đây Thi Nhu. Kiều Dĩ Thần nghĩ thu âm cho cô ấy, vừa hay còn có thể kiểm tra chất lượng thu âm của thiết bị mới. Nhưng khi anh nghe tiếng hát của Thi Nhu quả thật giống như đang muốn khiêu khích giới hạn cuối cùng của mình. Cô Thi, không cần hát nữa. Tôi nghĩ cô vẫn nên về làm thần tượng kịch của mình thì hơn, có khi còn phát triển hơn bây giờ đấy. Tuy rằng Thi Nhu cũng đã nghe nhiều về vị kim bài chế tác 4 này, thế nhưng khi bản thân trực tiếp trải nghiệm vẫn cảm thấy rất khó chịu. Kiều tiên sinh, nếu như anh có thành kiến với diễn viên kịch mà kết luận như vậy thì quả thật anh không chuyên nghiệp cho lắm. 4 kim bài chế tác, người chế tác nổi tiếng, nhân viên ghi âm ngẩng đầu lên nhìn vào bên trong phòng thu. Quả nhiên là nghé con mới vào nghề không sợ hổ, đã lâu rồi chưa được thấy Kiều Dĩ Thần to tiếng với người khác ở phòng thu. Kiều Dĩ Thần khẽ cong khóe miệng cười rồi nói, bình thường cô đều tự an ủi mình như vậy, chỉ cần người biết thưởng thức một chút đều có thể nghe ra, phần biểu diễn vừa rồi của cô phải nói là vô cùng kinh khủng. Ti Nhu bị anh châm chọc như vậy thì càng thêm tức giận. Cô nhìn Kiều Dĩ Thần rồi cười khẩy một tiếng, tôi sớm đã nghe đại chế tác Kiều ở trong phòng thu âm rất thích mắng người, anh đã tài giỏi như vậy thì hát một đoạn cho tôi nghe thử đi. Nhân viên ghi âm, nhanh như vậy đã ra chiêu cuối rồi sao? Tôi xem vẫn chưa đủ mà. Kiều Dĩ Thần đương nhiên không chấp nhận lời thách thức của Ti Nhu, anh lại mở lời nhắc nhở. Sau lịch thu âm của cô tôi còn có lịch hẹn với ca sĩ khác. Nếu cô không có ý định thu âm thì xin mời về cho. Ca sĩ sắp đến mà anh nói chính là Đinh Mông. Trên thực tế, Đinh Mông đã muốn vào phòng thu âm rồi nhưng lại bị đám đông phóng viên vây quanh bên ngoài nên cũng thấy kỳ lạ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhân viên phòng thu âm đi trước cô không buồn quay đầu chỉ nghe thấy tiếng. Ti Nhu với Kiều Đại Thần đang cãi vã bên trong. Đinh Mông, cô liền cảm thấy, những ca sĩ từng bị Kiều Dĩ Thần mắng đều có khả năng kiềm chế nóng giận. Hóa ra thật sự có người dám cãi lại anh, đang trong suy nghĩ miên man thì cửa phòng thu âm đột nhiên mở, những người hóng chuyện xung quanh đều lập tức tản đi chỗ khác. Ti Nhu vẻ mặt giận dữ từ bên trong bước ra, bên tai còn nói chuyện điện thoại với người khác. Anh tìm cho tôi người chế tác kiểu gì vậy, tôi về sau sẽ không cùng anh ta thu âm nữa. Đinh Mông nhìn cô ấy nổi giận đùng đùng rồi trừng mắt nhìn mình. Nhân viên đứng bên cạnh cô lúc nãy dĩ nhiên cũng nghe thấy lời nói vừa rồi của Ti Nhu, liền nói. Người nào lại muốn cùng cô thu âm chứ, cô đi rồi có khi Kiều Dĩ Thần nằm mơ cũng có thể cười được đấy. Đinh Mông khẽ nở nụ cười nhưng không nói gì. Kiều Dĩ Thần đi theo vào phòng rồi lại nhìn Đinh Mông. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Vào đi, à, Đinh Mông đi vào trong rồi mới nghe thấy Kiều Dĩ. Gocchuyenaudio.com, Thần đứng bên cạnh nói. Bây giờ tâm trạng anh đang không được tốt. Vì thế nên em phải cố gắng hát tốt hơn. Đinh Mông, vì cái gì mà cãi vã với Ti Nhu lại đi mắng cô chứ? Lúc trước Kiều Dĩ Thần viết ra ca khúc Thời Gian, chính là bài hát hoài niệm về những tháng ngày tươi đẹp của tuổi thanh xuân. Lời bài hát cùng làn điệu đều mang sự ấm áp tươi trẻ về những cô cậu học trò. Nếu như bạn cho rằng ca khúc này chưa đạt đủ 10 điểm thì bạn sai rồi. Bài hát này chính tay Kiều Dĩ Thần viết đấy. Thứ mà Kiều Dĩ Thần am hiểu nhất chính là đem những quãng âm đối lập kết hợp với nhau tạo nên những giai điệu hay nhất, sau đó sửa chữa lại rồi đem chúng nối với nhau. Thế nên, người nghe khi thưởng thức ca khúc sẽ không còn cảm thấy phần âm nhạc bị đột ngột. Nếu như dùng ca khúc Thời Gian để đánh giá thì toàn bộ bài hát đều là làn điệu trữ tình du dương, thế nhưng trong đó còn có một vài quãng âm lên đến cao độ thứ 8. Thật ra, trong giai điệu của ca khúc đã ẩn đi quãng âm thứ 8 nguyên bản, chính là nhờ qua bàn tay xử lý của Kiều Dĩ Thần mà trở nên mềm mại hơn. Tuy rằng đây là bài hát âm cao, nhưng lại không gây chói tai. Nhưng mà cuối cùng vẫn phải dựa vào năng lực của ca sĩ mới có thể phô diễn những tinh túy của ca khúc này, vì vậy đành phải trông chờ vào bản lĩnh của họ thôi. Tâm trạng lúc này của Đinh Mông chỉ có thể diễn tả bằng một từ. Bi phẫn, lại nói am hia, cho dù có phải là ca sĩ hay là người ngoài ngành cũng thể nhìn ra bài hát này khó đến mức nào. Ca khúc Thời Gian, nhìn thì tưởng đơn giản, nhưng vì sao lại cần nhiều kỹ thuật như vậy? Chẳng lẽ không thể cho cô thoải mái mà hát một bài hát à? Đinh Mông cố gắng điều chỉnh tâm trạng bản thân rồi bắt đầu tập trung thu âm. Thế nhưng kết quả mới có 30 giây đã bị Kiều Dĩ Thần bắt dừng. Em gần đây còn học tại trung tâm huấn luyện không vậy? Anh nhìn cô, hỏi cực kỳ thản nhiên. Đinh Mông, cô cảm thấy những lời này có thể phiên dịch thành, em gần đây còn làm bài tập cho anh đưa cho em sao? Hai, đúng là năm đó tạo nghiệt mà. Gần đây em có hơi bận một chút, vì thế nên không đi học nữa. Kiều Dĩ Thần đứng ở bên ngoài bức tường cách âm nhìn cô, các kỹ năng khi hát nếu như không luyện tập thường xuyên, sẽ dần bị quên lãng. Đinh Mông, những lời này tự động được cô phiên dịch thành. Tất cả kiến thức với kỹ năng làm bài, nếu như không thường xuyên luyện tập thì kiến thức sẽ bị trôi tuột ngay. Thật không thể ngờ là Kiều Dĩ Thần lại thù dai đến vậy, bây giờ vẫn còn nhớ đến mấy câu nói trước kia. Làm lại, Đinh Mông lại hát lần nữa, để rồi vẫn bị Kiều Dĩ Thần bắt dừng lại. Điều anh muốn không phải là kỹ xảo loè loẹt này. Đinh Mông, được lắm, chó con, tối hôm nay đừng hòng ngủ trên giường. Lại qua 2 giờ nữa, thành quả thu được rất ít. Đinh Mông cứ tưởng theo chiều hướng này thì 2 năm nữa mới thu xong album mất. Buổi tối Kiều Dĩ Thần còn lịch hẹn thu âm với ca sĩ khác nữa nên không về nhà ăn cơm. Đinh Mông ở nhà tùy tiện ăn qua bữa rồi lên tầng 2 tự luyện tập một lúc. Thật ra cô không cảm thấy năng lực của mình có điểm gì thụt lùi. Dù sao tiếp theo cô cũng hợp tác cùng cô Tín, thôi thì thỏa mãn cơn giận của cô đại chế tác Kiều vậy cô vẫn sẽ đi huấn luyện đặc biệt. Thời điểm huấn luyện xong Kiều Dĩ Thần vẫn chưa về. cô tranh thủ tắm rồi nằm trong phòng lên Weibo, vì Giang Mạn kêu cô nếu rảnh rỗi thì nên lên mạng. Góc chuyện audio.com, gây chú ý cho nên dạo này cô rất hay lên Weibo cập nhật tin tức. Thế nhưng hôm nay lên Weibo cô cảm thấy tức giận không chịu được. Cô không có chút liên quan nào với Thi Nhu, nhưng không hiểu sao Weibo mới nhất của Thi Nhu lại có tin tức liên quan đến cô. Thi Nhu V, tuy anh là đại chế tác nhưng cũng đừng cho mình cái gì cũng đúng. Giới âm nhạc không có anh sẽ không có người khác sao? Nếu nói ai hát kém hơn, anh cho rằng bản thân có thể hơn tôi sao? Tưởng mỗi mình anh biết cứng à? Ai cần cúi chào, đinh mông, cô ấy đang nói kiểu dĩ thần sao? Ha ha ha, người chế tác dựa vào cái gì mà phải hát cho cô nghe chứ? Cô đúng là mặt dày. Cô theo dõi ở phần bình luận thấy có rất nhiều người hâm mộ Thi Nhu vào phụ họa, cũng có rất ít người biết Kiều Dĩ Thần. Ở fan club Kiều Dĩ Thần cũng có rất nhiều anti của Thi Nhu vào công kích cô ấy. Đinh mông ao khỏi Weibo, nghĩ rằng có phải não Thi Nhu có vấn đề rồi hay không? Một người mới vào nghề mới gặp chút khó khăn liền bỏ chạy rồi trên Weibo lại nói xấu người chế tác, chẳng lẽ người đại diện của cô ấy cũng mặc kệ sao? Đinh mông uống một hớp nước lạnh, lòng đang cố gắng đè nén cảm giác bực bội khó chịu. Cô mở Weibo đăng tin đáp trả Thi Nhu, đinh mông gạch dưới mông chủ V, không thì cô thử lục lại một đoạn video bài hát của cô đi, đăng lên đây cho mọi người cùng nghe thử chút xem. Nếu người chế tác nói sai về cô vậy thì cô cũng sẽ được giải oan thôi. Đóng ngoặc vuông, cô vốn là muốn trực tiếp nhắc khéo Thi Nhu, nhưng lại sợ nếu trực tiếp ra mặt đối chất cùng nghệ sĩ khác sẽ tạo ra điều tiếng không hay. Vì thế cô đã đăng một đoạn tin nhắn với nội dung khá trung lập. Các tiểu tranh phát hiện ra tin nhắn này của cô đều cảm thấy vô cùng kinh sợ. Mông chủ đại nhân, chị muốn dạy dỗ người khác sao? Các nhóm tiểu tranh đã tập hợp xong, chờ đợi mông chủ hạ lệnh. Mông chủ, em đã nghĩ đến việc xé xác cái kẻ đáng ghét này từ lâu rồi. Thi Nhu là đang nói Kiều Dĩ Thần phải không? Kiều đại thần chính là bá nhạc năm của mông chủ chúng ta, mắng Kiều đại thần chính là mắng mông chủ. Năm, bá nhạc, theo truyền thuyết Trung Hoa, bá nhạc nguyên là tên của một vị thần cai ngựa trên thiên đình. Ông là bậc thầy am hiểu về ngựa, có thể xét đoán dựa vào dáng vóc. Vì vậy, tên gọi bá nhạc được người đời dùng để tán dương những người có tài xem tướng ngựa hay còn gọi là bá nhạc tướng mã. Về sau, thành ngữ bá nhạc tướng mã được dựa trên câu chuyện này. Nó được dùng để nói về một người có thể nhận ra tài năng của người khác hoặc là một người trao cơ hội cho người khác thể hiện bản lĩnh. Quả thật ai nhìn Thi Nhu cũng đều bị cảm động, có ca sĩ nào hợp tác với Kiều Dĩ Thần mà chưa từng bị anh ấy mắng chứ? Phát loại Weibo này, thật ra chỉ có mình cô ta ai cần mỉm cười. Suy luận của Thi Nhu có điểm không rõ ràng, cứ như người đang say rượu, người chế tác phải biết hát, vậy chẳng lẽ cô cũng biết sáng tác ư? Thi Nhu nhanh chóng nhận ra status trên Weibo của Đinh Mông, ngay sau đó cô liền đăng thêm status đáp trả lại Đinh Mông trên Weibo. Thi Nhu V, liên quan gì đến cô? Chính cô bị Kiều Dĩ Thần ngược nên thành quen rồi, nhưng thế không có nghĩa là người khác cũng sợ giống cô đâu, ok. Mí mắt Đinh Mông cứ giật liên hồi, cô cảm thấy mình không thể kiềm chế được Thi Nhu. Đã như vậy thì thôi đi, hội diễn này liền biến thành cuộc chiến thôi. Nói thật, Đinh Mông phải cố gắng lắm mới có thể khống chế tức giận của mình lúc này. Bàn tay cô vô thức nắm chặt lấy con, góc chuyện audio.com. Chuột máy tính, ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, ngàn cân treo sợi tóc này thì cô Tín lại đăng lên status. Cô Tín V, chính là loại người này đã khiến giới âm nhạc trở nên ảm đạm. Lúc anh đăng status cũng chính là lúc Thi Nhu mới vừa hồi phục tinh thần sau status vừa rồi của Đinh Mông. Đinh Mông nhìn máy tính ngẩn ngơ một lúc, sau đó cơn giận chưa kịp nén lại đã bùng cháy. Chết tiệt, cố đại thần quả nhiên là tốt nhất thế giới. Cô nhanh tay like status của cô Tín. Thi Nhu dám cãi lại Đinh Mông nhưng đâu dám cãi lại cô Tín, thế nên cô ta không có phản ứng lại. Một lúc sau Tư Mã Tiêu Tiêu cũng đăng status, đại khái nói là hiện nay có rất nhiều người mới luôn tự cho mình là đúng, giới âm nhạc không có họ vẫn có thể tồn tại. Đinh Mông, tuy rằng Tư Mã Tiêu Tiêu không nói rõ tên, nhưng mà mọi người đều biết cô nhắc đến ai. Đinh Mông lại âm thầm like status của Tư Mã Tiêu Tiêu. Thì ra chó con nhà mình tuy có độc mồm độc miệng thật đấy, thế nhưng lại được rất nhiều người tôn trọng. Lúc này, Kiều Dĩ Thần hoàn toàn không biết cuộc chiến huyết vũ tinh phong 6 đang xảy ra trên Weibo. Anh đang tranh thủ biên tập lại ca khúc của Đinh Mông một lần nữa, thế nên hơn 10 giờ mới về đến nhà. 6. Huyết vũ tinh phong, thành ngữ Trung Quốc thường được dùng để miêu tả bầu không khí nguy hiểm. Sau một hồi lưỡng lự, anh mở cửa phòng ngủ thì phát hiện ra của phòng bị khóa trái từ bên trong. Kiều Dĩ Thần, nương nương lại muốn sướng điệp khúc gì vậy? anh gõ cửa, vợ à anh về rồi. Đinh Mông nhìn thoáng qua cửa phòng rồi tắt máy tính đi ngủ. À này, hôm nay anh sang phòng bên cạnh mà ngủ đi. Vì sao, anh muốn ôm vợ ngủ cơ? Bởi vì em không phải người thích ngược đãi. 7. Ngược đãi, nguyên văn M. Masochism, là một hình thức quan hệ tình dục có tính chất bất thường thuộc nhóm lệch lạc tình dục. Người khổ dâm chỉ có khoái cảm tình dục cực độ khi bị người khác hành hạ, làm đau đớn như bị đánh đấm hay chửi rủa. Kiều Dĩ Thần, anh, cũng đâu có thích hành hạ 8, người khác. 8, hành hạ, nguyên văn S. Sadism, là một dạng hoạt động tình dục bất thường nằm trong nhóm lệch lạc tình dục. Người mắc chứng ác dâm được định nghĩa như là người chỉ tìm thấy khoái lạc cực khoái tình dục khi hành hạ hoặc làm cho đối tượng phải đau đớn khổ sở trong khi quan hệ tình dục. Kiều Dĩ Thần quyết định để cho Đinh Mông có thời gian bình tĩnh. Vì thế anh sang phòng bên cạnh tắm trước, lúc quay trở về phòng thì cửa phòng vẫn khóa trái cửa như trước. Anh bắt đầu bám riết gõ cửa không tha. Vợ à, không ôm em anh không ngủ được. Đinh Mông, cô chờ mình, lấy chăn bịt kín đầu. Kiều Dĩ Thần vẫn đứng gõ cửa. Vợ à, hai tiếng này thốt lên càng ngày càng đáng thương. Đinh Mông tuy rằng quyết tâm không muốn cho anh vào nhưng rồi không biết thế nào vẫn ra mở cửa cho anh. Cửa vừa mở ra cô đã bị Kiều Dĩ Thần ôm chặt vào lòng. Anh khẽ rụi đầu vào vai Đinh Mông, cọ cọ làn da mềm mạ làm cô thấy nhột. Đinh Mông rầu rĩ nói, nếu anh không vào là em đóng cửa đấy. Kiều Dĩ Thần theo cô vào phòng, tắt đèn rồi nằm xuống cạnh cô. Anh ôm chặt cô từ phía sau, em đang tức giận chuyện thu âm mà. Đinh Mông cau mũi, không hề, cô mới không giống Thi Nhu. Kiều Dĩ Thần cười cười, tiếng cười trầm thấp dễ nghe khiến Đinh Mông tưởng rằng nếu như theo lời anh nói thì tuyệt đối không thể ngược Thi Nhu. Anh chỉ hy vọng là em sẽ hát ca khúc này tốt nhất. Em biết tối hôm nay em có luyện tập mà. Vợ anh, gocchuyenaudio.com, ngoan quá. Kiều Dĩ Thần cắn nhẹ tai cô, có giấc mơ đẹp. Ngủ ngon, vợ yêu, cách chương.